Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 206 của bộ truyện Đạo Sĩ Thiên Tài qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Lại nói đại hội bàn đào tiến đến, không khí hiện trường trang nghiêm. Tám đại thiên quân toàn bộ đã trình diện nhập tòa, nhưng mọi người đều là nhắm mắt dưỡng thần. Các đại nhân vật ngôn ngữ không nhiều lắm, người còn lại cũng không dám lớn tiếng ồn ào. Nhưng đột nhiên một tiếng cuồng tiếu không kiêng nể gì đánh vỡ không khí hiện trường, là Vạn Cổ Huyền Phong tới. Chỉ thấy Vạn Cổ Huyền Phong ngự không bay tới, hóa thành một ngôi sao băng lóe sáng qua phía chân trời, không kiêng nể gì, vô cầu vô thúc, trực tiếp dừng ở trên ngọc đài. Tám đại thiên quân thấy thế không khỏi nhíu mày lại. Bọn họ đương nhiên nhìn ra cuồng nhân này là tới náo loạn. Người còn lại là một mảnh lặng ngắt như tờ. Ngay cả các tiên nữ lui tới tiếp đái cũng ngừng lại, toàn bộ nhìn về phía Vạn Cổ Huyền Phong. Mà những người dị vực tới đó lại là tò mò, người này chính là phong thần trong truyền thuyết, quả nhiên vô pháp vô thiên, mới từ lao ngục ra tới, vậy mà lại cuồng vọng không kiêng nể gì. Huyền Phong, hôm nay thịnh hội ban đào, không thể làm can. Người nói chuyện chính là Đạo Đức Thiên Quân, trưởng quản lễ nghi Đạo Đức Thiên Đình. Nhìn qua cũng là một vị lão tiên nhân, râu tóc bạc trắng, tiên phong đạo cốt. Vạn Cổ Huyền Phong lại là cười to, ngay cả thiên quân cũng không để mặt như thế nào, không sao cả nói. Đạo Đức Thiên Quân, lão nhân ra người lời này là có ý gì? Bổn phong thần làm can chỗ nào? Chẳng lẽ đại hội bàn đào này còn không cho nói cười sao? Nói xong, Vạn Cổ Huyền Phong cũng không nhìn nhiều ai một cái, trực tiếp liền ngồi xuống, thét to một tiếng. Mau chóng bưng rượu lên, thịnh hội bàn đào này quá mức nặng nề, bổn phong thần mới từ lao ngục ra tới, chán ghét nặng nề, thật sự có chút đen đủi. Vừa nghe lời này, mọi người ở đây nhìn không được hai mặt nhìn nhau. Đạo Đức Thiên Quân lại là trên mặt giận dữ. Tiểu bối này làm càn vô lễ như thế, khiếm khuyết quản giáo, bị giam giữ một giáp còn không biết xấu hổ. Hôm nay thịnh hội bàn đào, há có thể quấy rối. Đạo Đức Thiên Quân lập tức liền muốn kêu người đem tiểu bối này đuổi ra ngoài. Nhưng thật ra Trường Nhật Thiên Quân ở bên cạnh nâng nâng tay, ngăn lại Đạo Đức Thiên Quân, nói. Không sao, đại hội bàn đào vốn chính là buổi tiệc vui mừng, chư vị không cần câu thúc, nói cười tùy ý, uống rượu tùy ý. Nghe vậy, Đạo Đức Thiên Quân không nói chuyện, tiên nữ vội vàng dâng lên rượu cho Vạn Cổ Huyền Phong. Vạn Cổ Huyền Phong cười một tiếng, bưng lên rượu liền mồm to uống vào. Ở đây tới đã có hơn 1.000 người, nhìn thấy tình huống này cũng nhìn không được là một trận nhiệt nghị. Đại danh của Vạn Cổ Huyền Phong, đây chính là không người không biết, không người không hiểu. Nhưng giờ phút này gặp mặt mới biết được cái gì là chân chính vô pháp vô thiên, ngay cả thiên quân cũng không để vào mắt. Nhưng cẩn thận tưởng tượng, Vạn Cổ Huyền Phong thật đúng là không sợ những thiên quân này. Thời điểm lúc trước mới có cảnh giới thiên nhân tầng thứ 5, liền dám khiêu khích ngự thần thiên quân, đại náo yến hội thiên đình, quấy nhiễu Ngọc Hoàng, bị giáng xuống trách phạt giam giữ một giáp, hiện giờ thả ra còn thăng cấp cảnh giới tầng thứ 6, tu vi cùng với thiên quân cùng ngồi cùng ăn, xác thật không kiêng nể gì. Bất quá bị Vạn Cổ Huyền Phong vừa náo loạn như vậy, không khí thật ra nhẹ nhàng hơn vài phần. Trừng Nhật Thiên Quân cũng không giận chút nào, tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần. Vài vị thiên quân còn lại cũng mở một con mắt nhắm một con mắt. Hội bàn đào này không xem như buổi tiệc chính thức, chỉ cần Vạn Cổ Huyền Phong không phải thái quá, bọn họ cũng lười đến quản. Huống chi làm Vạn Cổ Huyền Phong làm ồn ào, cũng có thể trương hiển tuổi trẻ cuồng ngạo ở thiên đình, kinh sợ một chút những khách nhân ngoại tộc kia. Chỉ là Đạo Đức Thiên Quân trưởng quản lễ pháp đạo đức, giữ nghiêm lễ giáo, luôn luôn không thích loại tiểu bối trẻ tuổi không quy củ như Vạn Cổ Huyền Phong này. Trương Hạo nhìn thấy một màn này, không khỏi buồn cười. hắn xem như đã hiểu cách cục thiên đình. Bên trong 8 vị thiên quân này, trong đó có 5 vị đều là lão tiên nhân, tuổi tác đã cao, tu vi cảnh giới đã có lùi lại, trưởng quản sự vụ còn tạm được, lại không đủ để lên chiến trường. Lực lượng trung kiên chân chính vẫn là 3 vị thiên quân trẻ tuổi, phân biệt là Trực Nhật Thiên Quân, Xá Tắc Thiên Quân, Thiên Sư Thiên Quân, cũng đại khái chia làm 3 phe phái. Một phái bảo thủ, tuân thủ nghiêm ngặt đạo nghiệp chính mình, lấy Xá Tắc Thiên Quân cầm đầu. Đạo Đức Thiên Quân cũng là một phái này, một phái cấp tiến, lấy Thiên Sư Thiên Quân cầm đầu. Tất cả đều là những chiến binh, bọn họ ngược lại thưởng thức vạn cổ huyền phong, mà kệ náo loạn, kinh sợ những ngoại tộc đó. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì nhóm tiên tướng Thiên Sư Ti Phủ trường kỳ cùng với những ngoại tộc đó giao tiếp, đặc biệt là vùng biên cảnh Cửu Châu, thường xuyên có mâu thuẫn đánh giết. Còn có một phái trung lập, việc công xử theo phép công, nên như thế nào liền như thế đó, lấy Trừng Nhật Thiên Quân cầm đầu. Đây cũng là một phe phái chủ lực của thiên đình. Trừ bỏ 8 vị thiên quân thường nhiệm, thiên đình còn sắc phong 9 vị ở mỗi một phương trấn thủ yếu địa. Chỉ có Ngự Thần Thiên Quân tới tham gia tụ hội, còn lại thiên quân vẫn chưa tiến đến. Mà thiên đình cũng không hổ là đứng đầu Tam Thanh Thiên, địa linh nhân kiệt, nhân tài đông đúc. Đám người Nam Cực Thiếu Hào cùng với Hậu Khương Tàng ở đây tham gia hội tụ, không dưới 10 vị cường giả tầng thứ 6. Nếu Trương Hào còn ở đây trộn lẫn sự vụ thiên đình, hắn đã bị xem như một phái bảo thủ của Xá Tắc Thiên Quân. Bất quá hắn hiện tại chỉ là một người thế ngoại rảnh rỗi, hết thảy trở về điệu thấp, mà những sự tích đó của hắn cũng giống như thông hơi hiện hóa đế quân bọn họ giống nhau. Kinh hồng vừa hiện, tiếp theo thanh danh nhạt đi, tiêu thanh thu mình lại, tiên tung thành một điều bí ẩn. Cho nên hiện tại ánh mắt hắn hoàn toàn thành một người ngoại tộc, xem đại hội bàn đào trên thiên đình tựa như xem một vở tuồng tiên ma diễn nghĩa. Đúng lúc này, chân trời lại bay tới một chiếc tiên thuyền, tiên nữ tiếp dẫn ngồi vào vị trí là môn nhân đệ tử Thái Thanh Tông. Dẫn đầu chính là một người trẻ tuổi Ngọc Thụ Lâm Phong, thần khoác đạo bào ngọc y, sau lưng đeo một thanh tiên kiếm, tu vi cũng đã đạt đến cảnh giới thiên nhân tầng thứ 6, chính là một trong những đánh tụ của Thái Thanh Tông, cùng đám người Ngự Thần Thiên Quân tề danh, cũng là người tu chân duy nhất bên trong 9 tiểu thiên quân xuất thân phàm nhân thế tục, tên là Việt Thanh Tử. Việt Thanh Tử không có hứng thú với công đức danh lợi, mấy năm nay vẫn luôn ở Thái Thanh Tông dốc lòng tu hành, thu đồ đệ truyền giáo, rời xa phàm tục, tuyên dương đạo thống Thái Thanh. Đây là môn nhân điển hình của Thái Thanh Tông. Thái Thanh Tông là một phái thanh tịnh nhất trong 6 đại thánh địa, môn nhân đệ tử ít nhất, cơ hồ đều rời xa trần tục, thờ phụng vô vi chi đạo, thái thượng vong tình, đại ẩn nơi hoang dã. Nhưng cường giả Thái Thanh Tông lại một chút không ít. Bất quá những cái đó đều cùng Trương Hạo không quan hệ, hắn để ý chính là Thái Vũ. Thái Vũ trở về gia tộc, bái nhập Thái Thanh Tông tu hành, làm hậu duệ của Thái Thượng Lão Quân, lại là tư chất căn cơ thượng thừa, được Thái Thanh Tông bồi dưỡng, thụ nghiệp sư tôn đúng là vị Việt Thanh Tử này. Mà lần này đại hội bàn đào, Thái Thanh Tông chừng 36 cái danh ngạch, Thái Vũ ở bên trong sư huynh muội trổ hết tài năng, cũng ở bên trong danh ngạch tham dự. Ở dưới sự dẫn dắt của Việt Thanh Tử, một hàng trước tiên hướng đến chư vị ở đây hành lễ, tiếp theo ngồi vào vị trí. Một đám cũng là thực quy củ, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, một bộ nhắm mắt dưỡng thần. Chỉ có một mình Thái Vũ nhập tòa xong liền ánh mắt tuần tra, tựa hồ đang tìm ai. Trương Hạo thấy thế biết Thái Vũ đang tìm hắn. Tình huống của Thái Vũ mấy năm này hắn vẫn luôn xem ở pháp nhãn, cũng biết Thái Vũ tới thiên đình, mà hắn hiện giờ danh khí lớn như vậy, có thể nói là không người không biết, không người không hiểu. Thái Vũ đương nhiên cũng nghe nói. Cảm ứng được Trương Hạo nhìn chăm chú, Thái Vũ lập tức nhìn lại, trái tim nhỏ nhìn không được kích động, mắt đẹp có chút lập lòe nước mắt. Trương Hạo cười đạm nhiên, cùng Thái Vũ gặp nhau, trong lòng cảm động không thể hiểu nổi, truyền một ý niệm, ý bảo Thái Vũ an tâm, đại hội bàn đào kết thúc lại nói chuyện. Hắn cũng nhắm mắt dưỡng thần. Lại qua nửa canh giờ, tiên ma tham gia tụ hội lục tục trình diện ngồi vào vị trí. Hơn 2.000 ghế đã ngồi đầy, còn có một ít tiên đồng đệ tử đi theo, cộng lại có hơn 3.000 người. Người đến đông đủ, đạo phủ thiên quân cũng lên sân khấu, đại khái cũng là trước tiên nói một phen lời nói khách sáo, tuyên bố thịnh hội bàn đào chính thức mở ra. Các tiên nữ tấu lên tiên nhạc, còn có tiên vũ trợ hứng, dâng lên tiên tiểu cùng với đào tiên. Mọi người cũng buông ra không khí, vừa nói vừa cười náo nhiệt lên. Qua 3 tuần rượu, nhấm nháp bàn đào, sau một khúc tiên nhạc tiên vũ, yến hội xem như tiến vào, nên đến phiên vở kịch lớn tiên ma tỉ thí. Các tiên nữ dâng lên mấy chục cái hộp ngọc, mở ra bảo vật, xếp hàng đệ nhất chính là một kiện tiên khí cùng một kiện tiên y. Còn lại đều là thần binh pháp bảo cùng với tiên ngọc tiên đan. Tỷ thí lần này lấy danh nghĩa là luận bàn giao lưu, tăng tiến sự đoàn kết của mọi người. Đến điểm liền dừng lại, đều không phải là tranh cường háo thắng. Cho nên người lên đài tỷ thí, bất luận thắng thua, đều có khen thưởng. Bất quá danh nghĩa này cũng chỉ là một cái danh nghĩa mà thôi. Tiên ma đầy trời đều là người tu hành, tuy rằng không phải tuyệt đối cường giả vi tôn, nhưng ít ra là vì quang vinh của cường giả, mọi người đều là tranh đấu gay gắt, tranh cường háo thắng. Huống chi còn có ngoại tộc tham chiến, ai cũng không muốn bị thua. Hơn nữa thắng trận, khen thưởng cũng thực phong phú, đệ nhất có thể được tiên khí tiên y. Phải biết rằng cấp bậc bảo vật tiên khí này, khí hình thật lớn, hao phí nhiều chất liệu, thuật đúc cũng khó càng thêm khó. Đừng nhìn Trương Hạo nhẹ nhàng liền lấy được một đống lớn, đây là bởi vì mặt kết giao này của hắn đều là tôn sư thần ma vương giả. Mặc dù là thần ma vương giả, có thể đem tiên khí lấy đảm đương làm tiền đặt cược, cũng có thể lấy tiên khí chân quý. Nếu là không chân quý, những thần ma vương giả đó cũng ngượng ngùng lấy ra. Tỷ thí bắt đầu, Xá Tăng Thiên Quân đứng dậy, giơ tay vung lên, một quyển pháp bảo bay ra, tên là Giang Sơn Xá Tăng Đồ, chính là trọng bảo thiên đình uy danh lan xa. Chỉ thấy đồ quấn triển khai, không gian biến hóa, trận đồ vặn vẹo, hóa thành một mảnh đại địa sơn xuyên, lấy cái này làm sân tỷ thí. Đầu tiên lên sân khấu chính là hai người trẻ tuổi tiên tộc, một người là đệ tử Ngọc Thanh Tông, một người khác là đệ tử Đại Học Tông, cảnh giới là thiên nhân. Tỷ thí trận đầu cũng mang theo tính chất biểu diễn, bày ra phong thái thường lực trẻ tuổi. Tiếp theo lại lên vài người trẻ tuổi, đều là cảnh giới thiên nhân, còn có man tộc cùng yêu tộc cũng lục tục phái ra người trẻ tuổi lên sân khấu, đánh đến vô cùng vui vẻ, không khí hiện trường cũng sôi động lên. Đáng giá nhắc tới chính là Thái Vũ cũng đại biểu Thái Thành Tông lên đài tỷ thí, 6 đại thánh địa đều có an bài danh ngạch. Thái Thành Tông chính là đề cử Thái Vũ, đối thủ là một vị công tử Vương Đình Kim Lang Thị của yêu tộc. Chỉ đánh mấy hiệp, Thái Vũ một chiêu tuyển học huyễn kiếm thắng được. Liên tiếp sau mười mấy chàng, tiểu bối trẻ tuổi cảnh giới thiên nhân đánh xong, rốt cuộc nên đến cường giả cảnh giới thiên thần lên sân khấu. Đúng lúc này, Vạn Cổ Huyền Phong ánh mắt tập trung, thời cơ hắn chờ đợi đã lâu tới rồi. Hắn lựa chọn con đường nghịch thiên liền bắt đầu từ giờ khắc này. Một ngụm uống cạn ly rượu ngon, không đợi tuyên bố ai lên sân khấu, trực tiếp liền nhảy lên lôi đài, chí khí cuồng ngạo tận trời, quát lớn: "Chúng ta tỷ thí liền không cần phiền toái như vậy, bổn phong thần làm lôi chủ, các người nếu ai không phục có thể lên chiến một trận." Mọi người nhìn thấy một màn này không khỏi kinh ngạc, tựa hồ ai cũng không nghĩ tới Vạn Cổ Huyền Phong đột nhiên làm khó dễ. Nhưng tiếp theo chính là tâm sinh tức giận. Vạn Cổ Huyền Phong quá cuồng vọng, đây là đang khiêu khích tất cả những người tỷ thí, hoàn toàn không đem bọn họ để vào mắt. Ở đây lập tức liền có một cỗ mùi thuốc súng tăng lên. "Ha ha ha, lớn mật làm càn, làm bản công tử tới giáo huấn hạng người vô lễ như ngươi." Cũng không đợi mọi người phản ứng lại, lại một tiếng cười truyền đến, tựa hồ lại bị Vạn Cổ Huyền Phong chọc giận. Chỉ thấy một người phi thân lên sân khấu, nhưng mà người này vậy mà chính là Kim Khung Hy. Kim Khung Hy cũng là kiềm chế thật lâu, được chuyển luân thánh vương tạo hóa truyền công, tu vi đại thừa một bước lên trời. Nhưng ở Hắc Châu đi một vòng lại gặp bại tích. Lần này đại hội bàn đào là thời cơ hắn nổi danh thiên địa, cướp lấy đại vị thiên thành. Vốn định nhân việc này đem Trương Hạo cũng đạp xuống dưới chân, ai biết Trương Hạo rời khỏi tỷ thí, trong lòng đúng là một cỗ lửa giận. Bất quá Vạn Cổ Huyền Phong đứng ra khiêu khích, phạm vào nhiều người tức giận, lại đúng là cơ hội để hắn lên đài. Liền trước tiên đem cuồng nhân này đạp xuống dưới chân, kinh sợ một phen tiên ma ở đây. Nhưng mà Vạn Cổ Huyền Phong lại liền nhìn cũng chưa nhìn nhiều Kim Khung Hy một cái, chỉ là nhàn nhạt nói: "Đối thủ của bổn phong thần không phải ngươi." Khi nói chuyện, Vạn Cổ Huyền Phong giơ tay vung lên, nhấc lên một cỗ loạn lưu to lớn, lay động càn khôn hư không, âm dương hồn thiên điên đảo, ngay cả toàn bộ lôi đài nơi Giang Sơn Xá Thắng Đồ đều vì điều này mà chấn động. Phải biết rằng Giang Sơn Xá Thắng Đồ này chính là trọng bảo Xá Thắng Ti Phủ, lấy thiên địa núi sông làm trận, có thể so với một mảnh tiểu thế giới, đủ để vây khốn cường giả cảnh giới thiên nhân thượng thừa. Nhưng Vạn Cổ Huyền Phong vung lên lực lượng, vậy mà lay động đại trận, cũng liền ý nghĩa Giang Sơn Xá Thắng Đồ căn bản không vây được hắn. Nhìn thấy một màn này, mọi người ở đây đều bị kinh ngạc. Tuy rằng gặp qua trận chiến ấy giữa Vạn Cổ Huyền Phong cùng với Trương Hạo, liền tính chưa thấy qua cũng đã nghe nói, nhưng đấu pháp quá mức huyền diệu, tồn tại bình thường căn bản không hiểu. Hiện tại liền ở trước mắt, tự mình cảm thụ cố uy lực to lớn này, mới hiểu được Vạn Cổ Huyền Phong lợi hại tới trình độ gì rồi. Trên lôi đài, Kim Khung Hy cũng là sắc mặt kinh biến, trăm triệu lần không nghĩ tới Vạn Cổ Huyền Phong vậy mà mạnh mẽ tới nông nỗi bậc này. Nhanh chóng lắc mình biến hóa, kim quang đại thịnh, thân hình đột ngột từ mặt đất mọc lên, hóa thành một tôn kim thân cử linh thiên vương, sau lưng mọc ra hai cánh thiên hỏa, bỗng nhiên đánh ra một cỗ cương kình chân hỏa. Ầm vang một tiếng kịch liệt chấn động, Giang Sơn Xá Thắng Đồ lay động, loạn lưu đánh sâu vào, hư không sụp đổ, lực cuồng bạo đánh vào đẩy ra. Kim Khung Hy ổn định kim thân, lại vẫn là bị đánh sâu vào đến lui về phía sau một bước. Thấy Kim Khung Hy chỉ là lui về một bước, Vạn Cổ Huyền Phong thật ra kinh ngạc một tiếng. "Kim Khung Hy, nhiều năm không thấy, xem ra người cũng tiến bộ rất lớn, vậy mà có thể tiếp được một chiêu của bổn phong thần. Người đã có tư cách xếp vào phạm vi cường giả, nhưng cũng chỉ là một chiêu mà thôi." Lời nói chưa dứt âm, Vạn Cổ Huyền Phong ánh mắt nghiêm túc, đây là muốn động thật, thả người bay lên trời cao, thiên biến vạn hóa, ba đầu sáu tay, cánh tay tương hợp, kết thành ấn quyết. Chỉ thấy một vòng sóng gợn triển khai, chính là phạm vi thiên quân, nháy mắt bao phủ phạm vi mấy chục dặm. Khí chàng huyền diệu biến hóa, hết thảy đủ loại toàn bộ mất đi trọng lực, trôi nổi với hư không, giống như sao trời huyền phù bên trong vũ trụ. "Ngươi..." Kim Khung Hy giận dữ, dám can đảm coi thường hắn như thế. Nhưng lời nói đến bên miệng liền dừng lại. Phạm vi thiên quân của Vạn Cổ Huyền Phong mở ra, Kim Khung Hy tức khắc phát hiện không thích hợp, giống như lọt vào vũ trụ hư vô, âm dương tam giới vô tự, ngay cả ngự không phi hành cũng hoàn toàn mất đi lực lượng, không tự chủ được phiêu phù ở không trung. "Đây là Vạn Cổ Bất Động Đại Chiến Pháp." Kim Khung Hy liếc mắt một cái nhận ra huyền thông này. Vạn Cổ Thị cùng với Kim Khung Thị là quan hệ thông gia, thế tử của Thiên Quân Vạn Cổ chính là muội muội của Trừng Nhật Thiên Quân. Kim Khung Hy là biểu huynh của Vạn Cổ Huyền Phong, đối với Vạn Cổ Bất Động Đại Chiến Pháp không xa lạ chút nào, thậm chí hắn còn tìm hiểu qua bí quyết của Vạn Cổ Bất Động Đại Chiến Pháp. Lập tức phất tay ngăn cản, thi triển huyền thông Kim Ô Thiên Hỏa, kim thân cử linh quang mang đại thịnh, chân hỏa thiêu đốt, cực nóng bốc lên, hóa thành một mặt trời, giống như hàng tinh huyền phù trong vũ trụ. Ở bên trong vô tự vũ trụ, xoay chuyển khí tràng vũ trụ, hóa giải phạm vi thiên quân, bản thân đã là trung tâm vũ trụ. "Ha ha ha, Kim Khung Hy, tu vi của ngươi còn quá yếu, Vạn Cổ Bất Động chân ngã, khởi." Vạn Cổ Huyền Phong lại là cười to một tiếng, cũng thân hình biến đổi, kim quang vạn trượng, chân hỏa thiêu đốt, vậy mà cùng với huyền thông của Kim Khung Hy giống nhau như đúc, cũng giống như hóa thân thành một mặt trời nhỏ, vận chuyển khí tràng vũ trụ, sao trời huyền diệu lấy mặt trời làm trung tâm, tôn sư chân ngã, đã là trung tâm vũ trụ, Vạn Cổ Bất Động, tuyên cổ bất diệt. Vạn Cổ Thị cùng với Kim Khung Thị liên hôn, hai mạch thần thông hỗ trợ lẫn nhau, song tu sáng minh, Vạn Cổ Huyền Phong sớm đã hiểu thấu đáo Thái Dương Kim Ô, phạm vi thiên quân đã đạt cảnh giới cao nhất, nháy mắt liền áp qua Kim Khung Hy. Phạm vi vận hành, ngay cả phân tử không khí cũng trở nên không có trọng lực, mỏng manh tán loạn, hóa thành một mảnh vũ trụ chân không. Kim Khung Hy giận không thể ngăn, bản thân huyền phù hoàn toàn không thể nào mượn lực, bỗng nhiên thi triển lực lượng chân hỏa, nhưng không có lĩnh ngộ tạo hóa chi niệm, ở dưới hoàn cảnh không có hơi thở, kinh lực vô hình cũng có vẻ cực kỳ nhỏ bé, thậm chí ngay cả phân tử không khí cũng chấn nhiếp không được, vô lực hấp thu phun nạp, hoàn toàn lâm vào hít thở không thông. Đối thủ của bổn phong thần hôm nay không phải ngươi, tu vi ngươi cũng còn chưa đủ, trở về lại tu luyện mới giáp đi. Đi! Vạn cổ huyền phong tùy ý vung tay lên, một cỗ lực lượng chấn động, Kim Không Hy bị bắn ra khỏi lôi đài, trực tiếp từ Giang Sơn Xá Tắc Đồ bay ngược mà ra. Nhìn thấy một màn này, mọi người ở đây đều là một mảnh kinh ngạc, lặng ngắt như tờ. Kim Không Hy bày ra tới tu vi, đã đạt cảnh giới đại thành, nhưng ở trước mắt vạn cổ huyền phong lại không hề có sức phản kháng, nhẹ nhàng như vậy đã bị đánh bại. Bất quá tục ngữ nói rất đúng, người ngoài nghề xem náo nhiệt, người trong nghề xem môn đạo. Tồn tại trình tự bực này, người bình thường đã xem không hiểu huyền cơ trong đó. Nhưng ở đây cũng không thiếu chư vị cường giả, tám đại thiên quân thiên đình, cửu thái tử giao tộc Đông Hải, thánh phượng chuẩn tộc Phượng Hoàng, thiên ngô trúc của thiên ngô thị, các mạch vương đình Yêu Châu, còn có lãnh tụ các phái giới cửu châu, cường giả các đại tiên tộc, vân vân. Bọn họ chính là nhìn ra lợi hại trong đó. Vạn cổ huyền phong còn không có xuất ra toàn lực, một kích cùng với Trương Hạo kia đã lĩnh ngộ hủy diệt chi linh, tự nghĩ ra thần thông, hiểu thấu đáo huyền diệu vô thượng. Đó mới là thực lực chân chính của vạn cổ huyền phong. Kim Khung Hy, người vậy mà đã bại. Trong lúc mọi người kinh ngạc, đại vu tế vòng cổ cũng là ánh mắt tập trung, lầm bầm lầu bầu nói thầm một câu. Nguyên bản dựa theo kế hoạch, Kim Khung Hy liền tính không thể đoạt được chi vị khôi thủ, ít nhất cũng có thể tiến vào top 3. Lại không ngờ bị vạn cổ huyền phong vừa náo loạn như vậy, ván thứ nhất liền bại trận. Bất quá cẩn thận quan khán vạn cổ huyền phong, đại vu tế vòng cổ tựa hồ phát hiện cái gì, trong mắt hiện lên một tia tinh quang, trong lòng thầm nghĩ. Thì ra là thế, vạn cổ huyền phong vậy mà tu thành thiên vận tử thuật. Tự tổn hại phúc trạch, thọ nguyên đã không đủ một giáp, có lẽ có thể dẫn vào giáo ta. Nhưng Kim Khung Hy bại, chỉ có thể mong đợi một người khác. Đại vu tế vòng cổ trong lòng tính toán, lần này cướp lấy đại vị thiên thành, chính là cơ hội ngàn năm một thuở. Nguyên thủy giáo bày ra quân cờ, không chỉ có một mình Kim Khung Hy. Đồng thời bên kia buổi tiệc, Trương Hạo quan khán một trận chiến này, trong lòng cũng là nhanh chóng xoay chuyển. Phạm vi thiên quân vạn cổ bất động đại chiến pháp này như thế nào có điểm giống như đại thủ ấn của Võ Không Minh. Võ Không Minh sáng chế đại thủ ấn chia làm ba thức một cảnh: kim cương đại thủ ấn, chân không đại thủ ấn, nghiền nát đại thủ ấn, cùng với vĩnh hằng bất động chân võ cảnh. Bộ võ học vô thượng này dễ học mà khó tinh, không luyện đến cảnh giới đại thành căn bản là vô dụng. Hắn vẫn luôn khiếm khuyết thời gian, cũng liền không có tu tập. Nhưng huyền diệu trong đó hắn sớm đã hiểu thấu đáo. Vĩnh hằng bất động chân võ cảnh này chính là phạm vi thiên quân, cùng vạn cổ huyền phong thi triển phạm vi vạn cổ bất động chân ngã có thể nói là như xuất phát từ một mạch. Là đại đạo 3000 vạn pháp về một, đại thần thông hưởng ứng lẫn nhau, hay là ta đã suy nghĩ nhiều rồi? Trường Hạo trong lòng có nghi hoặc. Hắn đã đạt cảnh giới một pháp thông vạn pháp thông, mặc kệ nhìn thần thông gì đều cảm thấy tương tự, nhưng hắn lại cảm thấy không thích hợp, giữa hai bên này tựa hồ có cái gì liên hệ. Hơn nữa thiên quân vạn cổ tham dự đuổi giết hắn, hắn không thể không phòng. Tựa hồ nhìn thấy được Trương Hạo nghi hoặc, Huyền Thiên Khanh Hy ở một bên nhỏ giọng truyền lời: Trương Hạo, người đang tự hỏi thần thông của vạn cổ huyền phong sao? Đúng vậy, ta có chút nghi hoặc. Trương Hạo gật gật đầu nói: Vạn cổ bất động đại chiến pháp này có điểm giống một bộ thần thông ta đã từng gặp qua, không biết vạn cổ thị là từ đâu học được. Đây là gia truyền của vạn cổ thị. Không đợi Huyền Thiên Khanh Hy trả lời, Ngô Vong Trần liền nói: Tổ tiên vạn cổ thị không phải tiên tộc cổ, mà là một vị thần tộc thượng cổ, huyết thống truyền thừa đặc biệt cổ xưa, thậm chí có thể ngược dòng đến thời kỳ thái cổ. Chính là một phương thần vương mà bản vương thái cổ sắc phong. Bản vương thái cổ bị tiêu diệt ở bên trong đại chiến, vị thần vương kia cũng ngã xuống. Bất quá hậu duệ của hắn có rất nhiều, vạn cổ thị chính là một trong số đó. Thiên quân vạn cổ thức tỉnh thần mạch, cùng Trừng Nhật thiên quân và Mộc tỷ tỷ đều là ba vị thần mạch thiếu hạo bên trong 17 thiên quân ở thiên đình. Nhưng việc này ít có người biết. Mà khi mang thai Vạn Cổ Huyền Phong, Ngọc Hoàng vì hắn suy đoán thai tướng, tính ra Vạn Cổ Huyền Phong cũng kế thừa thần mạch, chỉ là không biết vì sao Vạn Cổ Huyền Phong sau khi sinh ra lại không kế thừa thần mạch. Sau đó Vạn Cổ Huyền Phong theo đuổi Huyền Hề muội muội, biết được việc này, tiên phàm có khác, thần cùng tiên cũng có khác. Ngọc Hoàng thái độ không tán đồng, không muốn làm Huyền Hề cùng với con cháu tiên tộc có lui tới quá nhiều. Vạn Cổ Huyền Phong vẫn luôn đối với việc này canh cánh trong lòng. Lần đó đại náo yến hội thiên đình chính là vì Vạn Cổ Huyền Phong không cam lòng. Ồ, vậy mà còn có những việc này. Trương Hạo nghe vậy không khỏi kinh ngạc. Thì ra Vạn Cổ Thị là hậu duệ thần vương thái tổ, thiên quân Vạn Cổ cũng là thiếu hạo kế thừa thần mạch. Nhưng vị thần vương thái cổ này, hắn nhớ rõ Hậu Hoàng Ly nói qua, Võ Không Minh được một kiện chí bảo thái cổ tên là Thần Vương Phong kia, không biết cùng với vị thần vương thái cổ này có quan hệ hay không. Bất quá nghe xong chuyện về Vạn Cổ Huyền Phong, trong lòng hắn có cảm xúc không thể hiểu nổi. Tạo hóa trêu người, có lẽ chính là hắn cũng bị vận mệnh trêu đùa. Không nghĩ tới dưới cuồng ngạo phong cảnh của Vạn Cổ Huyền Phong cũng có chuyện xưa không người biết như thế. Hắn tựa hồ có điểm minh bạch vì sao Vạn Cổ Huyền Phong tu thành thiên vận tử thuật mà Kim Khung Hy bị đánh bại, giận dữ không cam lòng, hận không thể lại lần nữa lên đài cùng với Vạn Cổ Huyền Phong liều mạng. Lại là Trừng Nhật Thiên Quân đứng dậy, giơ tay một chiêu càn khôn na di, trực tiếp đem Kim Khung Hy kéo về chỗ ngồi. Thấy phụ thân ra tay, Kim Khung Hy cũng không dám lại sằng bậy, chỉ đành phải phẫn hận ngồi xuống. Trừng Nhật Thiên Quân cũng không có nhiều lời, một bộ việc công sửa theo phép công, đều có một cỗ uy nghiêm, ý bảo tiếp tục tỉ thí. Mọi người thấy thế không khỏi hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời cũng không ai đi lên đài khiêu chiến. Đương nhiên, không phải cường giả ở đây sợ hãi Vạn Cổ Huyền Phong, mà là tỉ thí này hạn chế, bọn họ không dễ dàng ra tay. Tỉ như mấy người Thiên Ngô Trúc được Trương Hạo chỉ điểm, nhưng thật ra muốn cùng Vạn Cổ Huyền Phong đại chiến một phen. Nhưng bọn hắn tới tham gia yến hội là dẫn đầu, không có tiền lên sân khấu. Hai người Ngự Thần Thiên Quân cùng với Hậu Khương Tảng, bọn họ có danh ngạch tỉ thí, nhưng giờ phút này cũng có các tâm tư. Ngự Thần Thiên Quân vẻ mặt tâm sự nặng nề, bộ dáng phiền muộn thương cảm, căn bản không có tâm tình tham gia tỉ thí cái gì. Lúc trước Vạn Cổ Huyền Phong náo loạn như vậy, hai người bị giam giữ một giáp, trong đó đủ loại nguyên do, cũng chỉ có chính bọn họ minh bạch. Tiên phàm có khác, thần cùng với tiên cũng có khác. Ngự Thần Thiên Quân lựa chọn nhận mệnh, Vạn Cổ Huyền Phong lại lựa chọn nghịch thiên. Bắt đầu từ đó, bọn họ liền đường ai nấy đi. Giữa chín tiểu thiên quân, mỗi một người đều là tư chất thiên quân, đại biểu một thế hệ quân chủ lực mới của thiên đình. Nhưng giữa bọn hắn ân oán gút mắc, từng người lựa chọn con đường, rồi lại quá nhiều chuyện xưa. Hậu Khương Tảng cũng là than một tiếng, hắn tuy rằng không được liệt vào chín tiểu thiên quân, chỉ là bởi vì hắn luôn luôn điệu thấp, thói quen tiêu dao tự tại, không thích cùng với nhóm người này tranh đấu làm nổi bật. Nhưng chuyện giữa nhóm người này, hắn chính là rất rõ ràng. Vạn Cổ Huyền Phong lần này tới làm dối, hiển nhiên có mục đích khác, hắn cũng không có tâm tỉ thí. Chư vị đều không lên sân khấu, vậy để cho ta tới thử xem. Thấy rất nhiều người ở đây đều im lặng, đột nhiên một người đứng dậy nói chuyện, mọi người vội vàng tìm theo tiếng nhìn lại. Nghiễm nhiên chính là Việt Thanh Tử, một trong những lãnh tụ của Thái Thanh Tông, cũng đều là một trong chín tiểu thiên quân. Ha ha ha, Việt Thanh Tử, người dám khiêu chiến bổn phong thần, bàn người chiến bại. Vạn Cổ Huyền Phong cười lớn một tiếng, cuồng ngạo không kiêng nể gì, giơ tay chỉ thẳng vào Việt Thanh Tử. Việt Thanh Tử bất đắc dĩ cười khổ, hắn luôn luôn không thích tranh đấu, cho nên mới lựa chọn lưu lại Thái Thanh Tông thu đồ đệ truyền giáo. Nhưng đại hội bàn đào bị Vạn Cổ Huyền Phong náo loạn như vậy, dù sao cũng phải có người tới làm giải quyết, củng cố không khí tại hiện trường, chỉ đành phải hắn cùng với bằng hữu cũ đánh mấy hiệp. Bất quá Việt Thanh Tử khởi động thân người, đột nhiên lại một bóng người thoáng hiện chặn lại Việt Thanh Tử. Mọi người tập trung nhìn vào, vậy mà chính là Nam Cực Thiếu Hạo. Ồ, Thiếu Hạo, người đây là... Việt Thanh Tử có chút kinh ngạc, không minh bạch là có ý tứ gì. Người lui ra đi, chiến một trận này là thuộc về ta. Nam Cực Thiếu Hạo nói, ngữ khí bình tĩnh đạm mạc, lộ ra một cỗ uy nghiêm không thể ngỗ nghịch. Ngay sau đó xoay chuyển ánh mắt, ánh mắt như giếng cổ không gợn sóng, nhìn thẳng về Vạn Cổ Huyền Phong. Người vẫn luôn muốn cùng ta chiến một trận, ta liền thành toàn cho ngươi, làm ngươi đạt được nguyện vọng này. Khi nói chuyện, Nam Cực Thiếu Hạo bước ra một bước, Càn Khôn Na Di xuyên qua tam giới âm dương, giống như nhảy qua không gian đi vào giang sơn xá tắc đồ, bước lên lôi đài. Ánh mắt bình đạm tuyên cổ, giờ phút này cũng nhiều thêm vài phần cảm xúc. Hắn biết ý đồ của Vạn Cổ Huyền Phong. Vạn Cổ Huyền Phong vừa mới ra tù cũng đã đi tìm Nam Cực Thiếu Hạo, nhưng Nam Cực Thiếu Hạo không muốn tiếp chiến. Vạn Cổ Huyền Phong chỉ đành phải dùng phương thức này, bức cho Nam Cực Thiếu Hạo không thể không chiến. Vạn Cổ Huyền Phong ngửa mặt lên trời cười lớn, nhìn thấy Nam Cực Thiếu Hạo cảm xúc dao động, lại là mắt lạnh khinh thường. Trường sinh vô cực, thu hồi thương hại của ngươi đi, thần có tình cảm liền sẽ trở nên yếu ớt. Bổn phong thần là muốn chiến thắng ngươi mạnh nhất, không phải ngươi hèn mọn dâng lên chiến bại này. Trường sinh vô cực là tên của Nam Cực Thiếu Hạo, lấy trường sinh làm họ, phụ thần Nam Cực Ứng Lôi Thiên Tôn chính là trường sinh đại đế thượng cổ. Trường sinh vô cực cũng cười một tiếng, ngữ khí vẫn bình đạm như cũ, hoàn toàn không thèm để ý Vạn Cổ Huyền Phong, nói: Ngươi thật sự cho rằng có thể chiến thắng ta sao? Muốn nhìn thấy tu vi của ta, còn phải xem ngươi có phân thực lực kiêu ngạo này hay không. Thực lực sao? Ngươi vẫn là lo lắng sinh tử của chính mình đi, bổn phong thần sẽ không thủ hạ lưu tình. Ngữ khí của Vạn Cổ Huyền Phong đột nhiên trở nên sắc bén, hai tay vung lên, tay kết ấn quyết. Chỉ thấy một cỗ huyền diệu vận hành, trong cơ thể Vạn Cổ Huyền Phong chân nguyên biến hóa, cho nên khí cơ nội liễm, nhìn như gió êm sóng lặng, nhưng Vạn Cổ Huyền Phong một đầu tóc đen, đảo mắt đã biến thành đầu bạc. Ngươi tội gì phải chấp nhất như vậy? Trường sinh vô cực thấy thế, không khỏi thở dài, ánh mắt tập trung, trong mắt lôi đình lập lòe, rõ ràng thấy trong cơ thể Vạn Cổ Huyền Phong, mệnh lực thọ nguyên bị mạnh mẽ chuyển hóa thành lực lượng, ngưng tụ hóa thành một cỗ hắc động. Mọi người ở đây cũng là ánh mắt nghiêm túc, liền tính nhãn lực dù kém, giờ phút này cũng nhìn ra Vạn Cổ Huyền Phong là sử dụng bí thuật, lấy thọ mệnh làm đại giới đổi lấy lực lượng. Nhưng mọi người không thể lý giải Vạn Cổ Huyền Phong đây là thù hận lớn như thế nào, vậy mà vì một cái tỉ thí, không tiếc hy sinh thọ mệnh của chính mình, cũng muốn cùng với Nam Cực Thiếu Hạo chiến một trận sao? Liền tính là tranh giành tình cảm, vì làm cho Hồng Nhan cười, cũng không cần thiết như vậy đi. Việt Đạo Tử cùng với Hậu Khương Tảng cũng là có chút sửng sốt. Bọn họ tuy rằng hiểu biết Vạn Cổ Huyền Phong, nhưng không nghĩ tới Vạn Cổ Huyền Phong cực đoan như vậy, thế nhưng tự tổn hại tiên thọ phúc trạch. Ngự Thần Thiên Quân im lặng thở dài, hắn cùng Vạn Cổ Huyền Phong bị giam giữ một giáp, rõ ràng nhất tình huống Vạn Cổ Huyền Phong. Chiến một trận này không phải đơn giản tỉ thí khiêu khích, mà là chiến một trận sinh tử. Tám đại thiên quân cũng là kinh ngạc, không nghĩ tới Vạn Cổ Huyền Phong náo loạn một lần này là muốn thật sự nháo ra đại sự. Nhưng mà Trừng Nhật Thiên Quân lại là phát hiện cái gì, lập tức ánh mắt tập trung, giữa mày khai thiên nhãn, ngửa mặt lên trời nhìn lại, chỉ thấy một ngôi sao lập lòe phía trên vũ trụ, tinh quang lúc sáng lúc tối, tựa hồ cùng với cái gì cộng minh. Thiên tinh cộng minh, Vạn Cổ Huyền Phong, ngươi vậy mà đã đạt cảnh giới thiên vận tử thuật tối cao. Thiên tinh vẫn, trên nghịch thiên mệnh, dưới trảm tam thi, nhảy ra khỏi nhân quả tam giới, nghịch thiên sửa mệnh, nhưng phương pháp cực đoan như thế, há là người có thể thừa nhận. Trừng Nhật Thiên Quân lầm bầm lầu bầu nói, lại lập tức quát lớn: Chư vị, lập tức gia cố giang sơn xã tắc đồ. Khi nói chuyện, Trừng Nhật Thiên Quân nhảy lên, còn lại bảy vị thiên quân còn không biết là chuyện như thế nào, nhưng cũng không có hỏi nhiều, vội vàng tùy theo đứng dậy. Đứng hàng bát phương, một cỗ pháp lực chân nguyên to lớn trào ra, phạm vi mấy trăm dặm vì điều này mà chấn động, quán chú giang sơn xã tắc đồ, trận pháp kiên cố. Đây là có chuyện gì? Nhìn thấy một màn này, mọi người ở đây đều là cả kinh, không biết là tình huống gì, vậy mà làm tám vị thiên quân đồng thời ra tay, chẳng lẽ đấu pháp này còn có thể đem giang sơn xã tắc đồ đánh vỡ hay sao? Gì? Đây là... Trường Hạo cũng là kinh ngạc. hắn tinh thông tinh luật, tu tập đại tiên thuật thiên tinh huyền bí, cũng lập tức phát hiện huyền cơ. Tám mục trọng đồng ngửa mặt lên trời nhìn xem, chỉ thấy thiên tinh lập lòe, lực lượng sao trời kia vậy mà cùng với vạn cổ huyền phong cộng minh lẫn nhau, giống như một ngôi sao trời bản mạng, thật sự là huyền diệu khó giải thích. Đây là cảnh giới thiên vận tử thuật tối cao. Trong tinh thần ngọc trương của Mộc tỷ tỷ có ghi qua thuật này, vận sao băng lạc, nghịch thiên sửa mệnh. Huyền Thiên Khanh Hy nói chuyện, cũng thấy ngôi sao trời bên trong hư không kia. Vận sao băng lạc, nghịch thiên sửa mệnh, đây là bí thuật gì? Trương Hạo tò mò dò hỏi, thuật này thật sự là vô cùng huyền diệu, vậy mà có thể cùng với sao trời cộng minh. Nhưng lấy hắn quan khán, thuật này không giống như là cấm thuật thiên hại thọ nguyên, ngược lại càng như là gửi mệnh vào trời, thiên vận trường tồn, sinh sôi không thôi, tuyệt đối không phải thuật pháp tổn hại sinh mệnh. Ngô Vong Trần nói, thiên vận tử thuật chính là một mạch cấm thuật tinh thần tiên thuật thượng cổ, thiên tinh cộng minh lại là đạo pháp tinh thần tiên thuật tối cao, thờ phụng sao trời tượng trưng bản mạng thần linh. Hàn Vũ chúng ta cũng có một mạch tinh thần giáo này, gửi thần vào thái hư, tế bái sao trời làm vận tinh bản mạng, tương đương với đem một ngôi sao tế luyện thành pháp bảo bản mạng của chính mình. Nhưng trong đó có một mạch tồn tại cực đoan. Bọn họ cho rằng bản mạch thần linh thuộc về thiên đạo, muốn nhảy ra khỏi thiên đạo, đánh vỡ ước thúc của mệnh cách bẩm sinh, nghịch thiên mà đi. Vì thế cùng với thiên vận tử thuật kết hợp, sáng chế một môn bí thuật nghịch thiên sửa mệnh. Thiên tinh ngã xuống, mệnh ta do ta không rõ trời, lấy cái này đột phá thiên nhân tầng thứ 7, đã đến cảnh giới chúa sáng thế, chính mình sáng tạo vận mệnh chính mình. Chúa sáng thế, chính mình sáng tạo vận mệnh của chính mình. Cái này... Trường Hạo nghe lời. Nghe nói lời này, Trường Hạo nhìn không được sửng sốt. Vậy mà còn có phương pháp nghịch thiên bậc này, quả nhiên huyền diệu vô cùng. Huyền Thiên Khanh Hy nói tiếp. Thuật này từ khi sáng lập, chỉ có một người thành công, cũng chính là tinh thần khoa phụ, một mạch tổ sư gia của Mộc tỷ tỷ. Hơn nữa thuật này quá mức làm trái, một khi khởi động, mệnh lực liền bắt đầu xói mòn. Nếu không thể đột phá cảnh giới thần vương, vạn vật tạo hóa, xoay chuyển mệnh lực, như vậy cũng chỉ có thể từng ngày đi vào kỳ đại nạn, ngắn thì 1-2 năm, lâu là mấy năm. Cái gì? Chỉ có thời gian mấy năm? Trường Hạo kinh ngạc, không thành công liền xả thân, cái này cũng quá cực đoan đi. Liền tính là chính hắn, tự nhận đã đạt cảnh giới một pháp thông vạn pháp thông, lại cũng không dám tự tin ở trong vòng mấy năm đột phá cảnh giới thần vương. Cái này quá mức cực đoan. Trên lôi đài Giang Sơn Xá Tắc Đồ, chỉ thấy vạn cổ huyền phong vận hành huyền diệu, xúc thành đại thế. Lực lượng trong cơ thể một cái chớp mắt biến hóa, giơ tay chỉ thiên, một tiếng quát lớn. Trời cho ta tiên thọ phúc trạch, ta khinh thường lấy, nghịch thiên mà đi, cùng trời tranh vận, mệnh ta do ta không rõ trời. Khai! Một sợi huyền diệu phóng lên cao, linh tính căn bản vận mệnh chú định kia cùng thiên tinh cộng minh đã đến cực hạn, tinh quang bỗng nhiên đại lượng, là lộng lấy bắt mắt như vậy, làm cho mọi người ở đây đều thấy. Nhưng ngay sau đó, tinh quang lập lòe trở tối, liền giống như sao băng rơi xuống. Một cỗ thần quang từ trên trời giáng xuống, uy thế thần lớn đánh sâu vào, Giang Sơn Xá Tắc Đồ bỗng nhiên chấn động. Nếu không phải tám đại thiên quân thêm vào, chỉ sợ trận pháp này liền sẽ hỏng mất. Mà thần quang chiếu vào trên người vạn cổ huyền phong, lực lượng sao trời cùng với bản thân hòa hợp thành một thể, sinh mệnh lực thiêu đốt, rèn luyện bản thân, lực lượng của vạn cổ huyền phong thẳng tới đăng phong tạo cực, cả người quang mang đại thịnh, giống như một ngôi sao trời vô cùng lóa mắt. Hoặc là giống như sao băng rơi xuống, hóa thành tro tàn, nhưng cũng phóng thích quang mang lóa mắt nhất. Hoặc là ở bên trong thiêu đốt thăng hoa, giống như sao trời trải qua vũ trụ rèn luyện, thoát thai hoán cốt, lột xác thành một viên hành tinh, trường tồn tuyên cổ. Đây là con đường vạn cổ huyền phong lựa chọn. Hoặc là hủy diệt, hoặc là vĩnh hằng, vô cùng kiên định. Lực lượng, tâm cảnh, vận mạch, toàn bộ đã đạt đến viên mãn. Trường sinh vô cực, bổn phong thần ba cho ngươi chiến bại, hồn thiên vô pháp, càn khôn mai một, sắc. Vạn cổ huyền phong hét lớn một tiếng, lăng mình biến hóa, hóa thành cự linh thiên thần ba đầu sáu tay, thi triển thần thông hủy diệt, bát quái tám tượng hội tụ, tức khắc thiên địa càn khôn tan biến, âm dương tam giới nghiền nát, đại trận giang sơn xá tắc tầng tầng hỏng mất, giống như một vị thần hủy diệt một kích đánh về hướng Nam Cực Thiếu Hạo. Trường Sinh Vô Cực một tiếng thở dài, vốn dĩ không muốn cùng tranh đấu, nhưng đối mặt một chiêu này của Vạn Cổ Huyền Phong, hắn cũng chỉ đành phải ánh mắt nghiêm túc, một cỗ khí thế hồn nhiên quần quận, làm giang sơn xá tắc đồ cũng không chịu nổi gánh nặng, kịch liệt chấn động, trời sụp đất nứt. Huyền quan một khiếu thiên địa căn, huyền tấn nhất môn tạo hóa khai, thần cốc bất tử, lôi cực tạo hóa, khởi. Chỉ thấy Trường Sinh Vô Cực tay cầm ấn quyết, một đạo lôi quang lập lòe, vận mệnh chú định diễn biến huyền diệu, thiên địa căn sinh, vạn vật tạo hóa, vũ trụ sơ khai, càn khôn hỗn độn, âm dương tương hợp, thiên địa giao cảm, lượng lượng lôi đình thúc đẩy vận hành hỗn độn, âm dương về trật tự, thiên địa phân giới, tạo hóa huyền diệu, diễn sinh vật chất sinh mệnh lúc ban đầu. Ấn quyết biến đổi, khoảnh khắc lôi đình lập lòe, vậy mà biến thành hình thái ổn định, giống như chất lỏng sen sệt, ngưng kết thành một viên cầu, hồn nhiên thiên thành, viên mãn như đan. Hả? Đây là lôi điện hình cầu? Quan khán Nam Cực Thiếu Hạo đấu pháp, Trường Hạo lại là kinh ngạc, hắn cũng là chủ tu lôi pháp. Lôi đình nhìn như hữu hình, kỳ thật là trạng thái vô tự không ổn định, trong nháy mắt lập lòe liền không có, căn bản không thể ổn định hiện hình. Nhưng tu vi lôi pháp của Nam Cực Thiếu Hạo vậy mà có thể đem lôi đình hóa thật thành hình. Bất quá hắn cũng bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế, lôi pháp chính là ý niệm, tạo hóa chi niệm chính là lôi pháp hóa thật, mà trạng thái lôi đình hóa thật chính là lôi điện hình cầu. Hắn thông hiểu tri thức học thuật thần châu thiên, lôi điện hình cầu ở thiên nhiên liền tồn tại, cùng lôi viêm lửa thánh em mô song song, xưng là hai đại thần bí về hiện tượng lôi điện. Bất quá lôi điện hình cầu càng thêm thần bí, bởi vì điều kiện quá hà khắc, hơn nữa khi xuất hiện thực ngắn ngủi, không dễ dàng quan sát được, bởi vậy đến nay vẫn là một điều bí ẩn. Nhưng hắn nhìn thấy tạo hóa trì lôi của Nam Cực Thiếu Hạo, lập tức hiểu rõ đạo lý trong đó. Trước kia vẫn luôn cho rằng vượt qua ranh giới âm dương, lấy lôi pháp rèn luyện bản thân, đả thông huyền quan sinh tử, kích phát sức sống sinh mệnh. Nhưng quan khán huyền thông của Nam Cực Thiếu Hạo, hắn cũng hoàn toàn minh bạch, huyền tấn chi môn thì ra là đạo lý vạn vật tạo hóa, trường sinh bất hủ, thần cốc bất tử, đủ loại huyền diệu này cũng chính là lôi pháp. Trường Hạo suy nghĩ một cái chớp mắt mà qua, trên lôi đài hai người đấu pháp có một cái chớp mắt liền tới. Thần thông hủy diệt cùng với tạo hóa chi lôi đối mặt, đại trận giang sơn xá tắc kịch liệt chấn động, âm âm sụp đổ, núi sông tan vỡ, kết cấu vật chất rất nhỏ nghiền nát, một kiện trọng bảo cứ như vậy hóa thành một mảnh tro bụi. Tam giới âm dương mai một, hư không loạn lưu bỗng nhiên đẩy ra, toàn bộ không gian thiên đình đều bị lay động, danh xứng với thiên diêu địa hỏa chân chính. Mọi người ở đây đều là sợ tới mức cả kinh, loại cảm giác thiên địa chấn động này phảng phất giống như càn khôn hủy diệt, vũ trụ tận thế. Tám vị thiên quân có năm vị đều đã là tuổi già, khí lực chống đỡ hết nổi, trần nguyên hư mệt, giang sơn xá tắc đồ bị nghiền nát, bị chấn đến liên tục lui về phía sau. Chỉ có ba vị trừng nhật thiên quân chống đỡ, nhưng lực phá hoại quá mạnh, loạn lưu phóng giả, một kích đối chiến này có thể so với uy lực của thần vương đế quân, tuyệt đối không phải bình thường có khả năng ngăn cản. Trên người ba vị thiên quân kim quang chợt lóe, nháy mắt phủ thêm chiến giáp thần trụ, ngăn cản loạn lưu phóng giả. Nhưng mà loạn lưu mở ra, hướng về bốn phương tám hướng phóng giả. Mấy ngàn người ở đây, có thể ngăn cản loạn lưu ít ỏi không có mấy. Một khi bị phóng xạ lan đến, nhẹ thì giảm thọ tổn thương, nặng thì tử vong tại đương trường. Cẩn thận! Trường Hạo hét lớn một tiếng nhắc nhở, đã trước một bước thấy rõ hai bên đấu pháp, biết uy thế quá mạnh. Ở một khắc trước khi giang sơn xá tắc đồ rách nát, hắn liền đã đứng dậy, muốn hóa giải dư ba. Bất quá Trường Nhật Thiên Quân cũng đã hiểu rõ lợi hại, không đợi Trường Hạo ra tay, chỉ thấy Trường Nhật Thiên Quân giơ tay vung lên, một đạo kim quang bay ra, lớn nhỏ như ý, vậy mà biến thành một tòa cung khuyết vàng ròng thật lớn, trấn áp thái hư âm dương, kiên cố không gian tam giới. Loạn lưu dập dờn bồng bềnh bình ổn, bên trong cung khuyết một bó cường quang chói mắt chiếu khắp, phảng phất như một mặt trời trong cung điện, thu lấy vật chất năng lượng phóng xạ, nháy mắt liền biến thành tất cả dư ba, thiên địa quay về một mảnh thanh minh. Đây là pháp bảo gì? Trường Hạo kinh ngạc, Tam Mục Trọng Đồng tập trung, nhìn thẳng chân thật, bên trong cung khuyết huyền văn vờn quanh, vậy mà chính là một tòa đại trận hỗn độn. Chất liệu là vàng dòng tinh hóa, mà trung tâm đại trận, một viên hỏa cầu đỏ đậm, nghiễm nhiên chính là một mặt trời nhỏ chân chính. Cái này... Trường Hạo sợ ngây người, tòa cung khuyết này hoàn toàn chính là một cái lò phản ứng hạt nhân, hơn nữa chất liệu đúc pháp, đúng là xuất phát từ thuật tạo vật Côn Luân. Đây là thiên hỏa kim ô khuyết, là một trong những thần khí thượng cổ, chí bảo chấn tộc của Kim Khung Thị. Huyền Thiên Khanh Hy nói. Cùng lúc đó, mọi người ở đây cũng là kinh hãi, cảm thụ có uy lực quần quận này đều bị nhìn về phía cung khuyết ở không trung. Đó là chí bảo của Kim Khung Thị, thần khí thiên hỏa kim ô khuyết thượng cổ, có thể nói là uy chấn chu thiên. Trong truyền thuyết không biết đã có bao nhiêu thần ma chết ở dưới cung khuyết này. Thiên hỏa kim ô khuyết, lại gặp được vật ấy, đúng là làm người hồi ức. Bên trong ghế, Đại Vũ Tế Vong Cô cũng là ánh mắt tập trung, trong lòng âm thầm cảm khái. Lúc trước Tiên Võ Thánh Vương đại chiến thiên đình, một đời kia hắn chuyển thế hóa thân, chính là bị chí bảo này luyện hóa. Ngay sau đó, dư ba tan đi, Trừng Nhật Thiên Quân giơ tay, thu thiên hỏa kim ô khuyết, chỉ thấy hỗn loạn bình ổn. Nam Cực Thiếu Hạo cùng với Vạn Cổ Huyền Phong giằng co, hai người lại là chẳng phân biệt sàn sàn như nhau. Phong thần, Giang Sơn Xá Tắc Đồ đã bị đánh vỡ, ngày khác lại ước chiến đi. Trường Sinh Vô Cực nói, thu liếm khí thế, lại về tới bộ dáng bình đạm. Lực phá hoại đạt đến cảnh giới này, nghiền nát chân không, đánh nát hết thảy, lực công kích đã không ở dưới thần vương đế quân. Nếu là tiếp tục tái chiến, chắc chắn lan đến quá nhiều. Vạn Cổ Huyền Phong lại là cười dài một tiếng, hào khí cái thế. Ngày khác tái chiến liền không cần, bổn phong thần đại nạn buông xuống, nếu có thể nghịch chuyển tạo hóa, ngươi liền không bao giờ là đối thủ của bổn phong thần, không hẹn ngày gặp lại. Nói xong, Vạn Cổ Huyền Phong không cần phải nhiều lời nữa, cũng không lưu niệm chút nào, hoàn thành khúc mắc vẫn luôn canh cánh trong lòng, chỉ vì xác minh hắn sẽ không thua thần tịch bẩm sinh Nam Cực Thiếu Hạo. Nhảy người lên, tiêu sái tự tại, tâm ý kiên quyết, hóa thành một ngôi sao băng lộng lẫy xẹt qua chân trời, biến mất ở phương xa. Vạn Cổ Huyền Phong đã không có nhiều thời gian, nếu không thể nghịch thiên sửa mệnh, đắc chứng tạo hóa chi cảnh, như vậy từ nay về sau, mảnh thiên địa này liền không có phong thần. Mọi người ở tại hiện trường là một mảnh im lặng, tuy rằng không rõ ràng lắm tình huống trong đó là cái gì, nhưng kiến thức hai đại cường giả đấu pháp, Nam Cực Thiếu Hạo thường lực không thể nghi ngờ, con trai đế quân, tôn sư Thiếu Hạo huyết thống thần mạch. Nhưng mọi người không nghĩ tới chính là Vạn Cổ Huyền Phong cũng có cảnh giới lợi hại như thế. Một chiêu đối chiến, ngay cả Giang Sơn Xá Tắc Đồ đều đánh vỡ, còn phải để Trừng Nhật Thiên Quân ra tay hóa giải dư ba, nếu không bọn họ đều phải gặp tao ương. Bất quá Vạn Cổ Huyền Phong sử dụng bí thuật đã hao hết thọ nguyên, chỉ sợ sau này sẽ không còn gặp lại cuồng nhân vô pháp vô thiên này, thật sự làm người cảm khái không thôi. Chư vị, chúng ta còn có việc quan trọng trong người, cáo từ trước. Thiên Ngô Trúc nói chuyện, hướng đến mọi người ở đây hành lễ tỏ vẻ xin lỗi. Thanh Phượng Vương cùng với Cửu Giao Long Thái Tử cũng đứng dậy hành lễ, đã phân phó người còn lại đi theo. Đại hội bàn đào kết thúc liền từng người trở về, không thể gây chuyện sinh sự, bọn họ trước một bước rời đi. Nói xong, Tam Tôn Ma Thần này cũng không nhiều lời, chỉ hướng về Trương Hạo cùng với hai nàng bên cạnh này trao đổi ánh mắt, gật gật đầu. Ngay sau đó liền đi như gió, nói đi là đi, hướng về phương hướng Vạn Cổ Huyền Phong đuổi theo. Cùng lúc đó, Đại Vũ Tế Vong Cô cũng tâm thần vừa động, truyền tin cho Dẫn Độ Vương, quyết định phải chặn đứng Vạn Cổ Huyền Phong. Người này tư chất siêu phàm, nghịch thiên mà đi, chính là một cái biến số. Nhưng thọ nguyên sắp hết, vừa lúc dẫn vào Nguyên Thủy Giáo, có lẽ có thể đắc chứng tạo hóa, trở thành một vị đại năng của Nguyên Thủy Giáo. Lôi đài bị đánh vỡ, Xá Tắc Thiên Quân bố trí là một cái lôi đài, tỉ thí tiếp tục. Trừng Nhật Thiên Quân nói, ngữ khí vững vàng, tựa hồ thiên địa sụp đổ vẫn như cũ mặt không đổi sắc. Nhìn như không có Trương Hiển bất luận cường thế cái gì, lại càng thêm cho người ta một loại cảm giác uy nghiêm không thể lay động, ép tới trường hợp đại cục. Xã Tắc Kỳ, ngũ hành trận, khởi! Xã Tắc Thiên Quân một tiếng sắc lệnh, năm pháp bảo Ngọc Kỳ bay ra. Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ, nguyên tố ngũ hành vận hành. Giống như tạo vật sáng thế, sáng lập ra không gian, diễn sinh ra một tòa đảo nhỏ. Đây là lệnh kỳ ngũ hành bẩm sinh. Có người nhận ra pháp bảo này cũng là một kiện trọng bảo có tiếng trên thiên đình, chuyên môn dùng để bày trận, sáng lập càn khôn động thiên. Lôi đài bố trí xong, tỷ thí cũng tiếp tục tiến hành, từng bước lên đài đối chiến. Đại hội bàn đào tựa hồ lại khôi phục trật tự. Bất quá bị vừa rồi náo loạn như vậy, mọi người đều làm mất đi hứng thú. Tỷ thí cũng tốc chiến tốc thắng. Ước chừng một canh giờ, tỷ thí kết thúc. Cuối cùng Từ Hậu Khương Tảng đoạt khôi thủ, Nam Cực Thiếu Hạo không lên sân khấu, Ngự Thần Thiên Quân cũng tuyên bố bỏ quyền. Hậu Khương Tảng gặp được đối thủ mạnh nhất là một vị thanh niên xà tộc ở Hồng Hoang Yêu Vực. Đánh mười mấy hiệp, Hậu Khương Tảng lấy kiếm thuật thắng qua một chiêu, đến điểm liền dừng lại, cũng không chiến đấu. Tỷ thí kết thúc, đại hội bàn đào cũng tiếp cận kết thúc. Các tiên nữ dẫn đường rời khỏi đại hội, từng người về dịch cung trước, an bài hành trình trở lại. Sau khi tan họp, không khí của mọi người thật ra thực náo nhiệt. Trên đại hội có quá nhiều đại nhân vật, bọn họ không dám cao giọng ồn ào. Nhưng kiến thức thú sự đại chiến xuất sắc này không thể thiếu thổi phồng một phen. Danh hiệu phong thần cũng liền nhất định phải truyền khắp thiên địa. Còn có những người thắng tham gia tỷ thí đó, được ban thưởng cũng không thể tránh khỏi khoe ra một phen. Đương nhiên, còn có một sự kiện quan trọng nhất. Sau khi diễn ra đại hội bàn đào, cũng đại biểu cho núi đào thần này một quý bày bán đào tiên. Mỗi lần tới tham gia đại hội bàn đào, không thể thiếu bỏ ra số tiền lớn mua sắm một ít mang về. Đây chính là tiên quả nổi tiếng nhất thiên đình. Trương Hạo đi theo Huyền Thiên Khanh Hy cùng với Ngô Vong Trần trở về cung kiếm hoàng. Nhưng mới vừa trở về, tiếp theo liền có một vị tiên tướng kim giáp tới truyền tin, là công văn chính thức của thiên đình, làm Trương Hạo tạm lưu lại thiên đình, chờ đợi tiếp kiến, có phần công khác. Trương Hạo cười đạm nhiên, việc này đã sớm tại bên trong dự đoán của hắn. Ngọc Hoàng muốn phong hắn một cái chức quan nhàn tản, ăn ngon uống tốt cung phụng hắn. Hắn cũng vừa lúc ở tại thiên đình dốc lòng tu hành một giáp. Đảo mắt chính là một tháng đi qua. Hội bàn đào kết thúc sự vụ xong rồi, Trương Hạo cũng nhận được truyền lệnh, Trừng Nhật Thiên Quân chính thức tiếp kiến hắn. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.